cậu chủ nhỏ nhất Nam Phu. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 39, Thanh Thanh rất thích cháu. Nghe ông cụ thích dùng giọng điệu rất bình thản nói câu này, toàn thân tôi rùng mình. Cậu chủ thích tôi, thật hay giả vậy? Là cậu ấy tự nói ra sao? Tôi suýt nữa thì hỏi luôn rồi. Nhưng chợt nhớ lại sự bất kính của mình đối với ông cụ lúc ban nãy, lại hoảng hốt mà thu lời lại. Lúc tôi nói chuyện với nó có nhắc đến cháu, nhắc nhiều lần lắm. Đây là chuyện chưa từng có. Cho đến giờ, tôi chưa từng thấy nó nhắc đến người khác nhiều như vậy. Vì vậy tôi nghĩ, nó hẳn là rất thích cháu. Tôi hít sâu một hơi, không dám tin hỏi, thật sao? Cháu nghĩ tôi lừa cháu làm gì? Tôi, ông cụ thích dường như không để tâm đến sự thất thố của tôi. Tiếp tục nói, cháu là người trong mấy năm nay ở bên cạnh nó lâu nhất. Những người khác hoặc là ngay cả mặt cũng không được gặp, hoặc là ở không được một ngày đã bị đuổi đi. Hễ người mà ba nó thuê đến đều không được nó vừa mắt. Cháu là người duy nhất. Tôi giả vờ bình tĩnh gật đầu. Vâng, thực ra trong lòng đã hoa nở xuân về. Đây có phải là đồng ý rồi không? Điều này có nghĩa là tôi là người đặc biệt nhất trong lòng cậu chủ nhỏ đúng không? Không ai khác. Chỉ có mình tôi, ngay cả ông nội cũng nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy cuộc đời mình sắp viên mãn rồi. Giờ chỉ còn thiếu việc tỏ tình để đóng gói, cậu chủ nhỏ đi thôi. Dĩ nhiên vẫn phải xin phép vị lão nhân đang ngồi trước mặt này đã. Lòng tôi dâng trào như thủy triều đang dâng lên. Nhưng bề ngoài tôi vẫn phải giữ im lặng, lắng nghe ông cụ nói hết lời. Chỉ là ánh mắt đánh giá của ông cụ khiến tôi hơi rùng mình. Cứ cảm thấy không được mấy thiện cảm. Trông như thể tôi đã cướp đi báu vật của ông cụ vậy. Nhưng khi thấy ông cụ thu lại ánh nhìn mà sắc mặt không thay đổi gì mấy, tôi lại nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm. Ông cụ tiếp tục nói với tôi. Thanh Thanh còn nhỏ, nhiều chuyện chưa hiểu, lại thêm mẹ nó mất sớm. Ba nó... Thôi không nói nữa, tính tình lại bướng bỉnh, thật ra rất khó gần. Tôi vội lắc đầu, không khó đâu à, cậu chủ rất đáng yêu. Ông cụ khá ngạc nhiên nhìn tôi, nó chưa từng nổi giận với cháu à, điều này thì... Có à, tôi thành thật gật đầu, nhưng lập tức phản bác, nhưng cháu đều xử lý được. Tuổi nổi loạn mà, hơn nữa... Cậu ấy giận cháu cũng không gây ra chuyện gì lớn, chỉ là trẻ con giận dỗi thôi, dỗ dành là được, hơn nữa, cậu chủ dễ dỗ đến thế. Tôi còn mong cậu ấy giận mình nhiều hơn nữa, để tôi có cơ hội dỗ dành, biết đâu dỗ nhiều lần, cậu ấy sẽ thành của tôi mất. Câu sau tôi không dám nói ra, sợ ông cụ cầm gậy đánh tôi mất, tuy ông cụ trông không có vẻ gì là sẽ sử dụng bạo lực. Nhưng dù sao tôi cũng đang định đóng gói cháu trai của ông cụ đi mà. Thế nào cũng là tôi có lỗi. Nghe xong lời tôi, ông cụ không nói gì, lại uống một ngụm trà, chậm rãi nói, nếu cháu không xử lý được thì giờ cháu cũng không ngồi đây. Tôi gật đầu đồng ý, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cháu. Ông cụ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt nghiêm nghị. Vì nó thích cháu, nên cháu phải đối xử tốt với nó, bảo vệ nó thật tốt, bất kể gặp chuyện gì cũng phải đặt nó lên hàng đầu. Không được bắt nạt nó, càng không được bỏ rơi nó, trừ phi nó không cần cháu nữa. Tôi bổ sung, dù cậu ấy có không cần cháu nữa, cháu cũng sẽ không rời đi. Ông cụ gật đầu tán thưởng, rồi lại trầm giọng nói. Nếu một ngày nào đó tôi phát hiện ra cháu đối xử không tốt với nó, thì tự chịu hậu quả. Ông cụ có vẻ muốn nhấn mạnh điều gì đó. Tôi nói sẽ không, tôi sẽ không bắt nạt cậu ấy, sẽ không rời bỏ cậu ấy. Cho dù một ngày nào đó cậu ấy chán tôi vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ cậu ấy. Đó là trách nhiệm của tôi, vượt ngoài phạm vi công việc, là lời hứa của tôi với chính mình. Tôi thích cậu ấy đến vậy, làm sao nỡ làm tổn thương cậu ấy được. Ông cụ gật đầu, coi như là kết thúc cuộc nói chuyện. Thân mật, này, cháu tốt nhất nên nhớ những lời mình nói hôm nay. Tôi, vâng ạ, khi cậu chủ nhỏ trở về, cả hai chúng tôi đều im lặng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, khiến cậu chủ nhỏ tò mò nhìn ngó xung quanh mãi. Cuối cùng đợi ông cụ đi rồi, có lẽ không nhịn được nữa. Kéo vạt áo tôi hỏi, anh và ông nội nói gì vậy? Tôi quanh co, không nói gì cả. Cậu chủ nhỏ, không thể nào, lâu như vậy, làm sao không nói gì được? Tôi, thật sự không có gì. Ồ, đúng rồi, gì, cậu ấy sốt ruột hỏi. Tôi mỉm cười, ông cụ nói với tôi. Cậu chủ nhỏ rất thích tôi. Cậu chủ nhỏ, tôi hỏi lại, thật không? Cậu chủ nhỏ lập tức nhảy ra khỏi bên cạnh tôi, như một con mèo bị giẫm đuôi. Tôi không nói thế. Tôi, thật sự không nói sao? Cậu chủ nhỏ từ chối trả lời câu hỏi này. Quay người bỏ đi, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng điển trai và vành tai đỏ ửng. Cách chương.